Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại hết thảy thuận lợi chấm dứt, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Cái này cũng đủ để chứng minh bàn vũ chân kinh tuyệt đúng là hàng thật, giá trị liên thành. Hắn cảm nhận được nguyên thần của mình so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi, tuy nhiên là nguyên thần thứ hai, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể hòa hợp nhất thể, trở nên càng cường đại hơn. Đồng thời pháp lực của hắn cũng so với trước tăng cường rồi trọn vẹn gấp đôi, đã có được thứ hai tử phủ không gian. Bất quá kế tiếp mở thứ ba nguyên thần, thứ tư nguyên thần vân, vân, đợi một tí, cũng là một hồi trận đánh ác liệt. Bởi vì mỗi mở một cái nguyên thần, cần tiêu hao linh hồn năng lượng, đều so trước một lần nhiều gấp đôi, dùng loại này đẩy, đem làm hắn mở thứ chín nguyên thần thời điểm, cần tiêu hao linh hồn năng lượng quả thực tựu là cái thiên văn sổ tự. May mắn Hạ Bình đã nhận được đại lượng thiên sứ kết tinh, trong đó đại bộ phận hay là pháp tướng cảnh thiên sứ, thậm chí còn có hai quả lôi kiếp cảnh thiên sứ kết tinh, những thiên sứ này kết tinh ẩn chứa năng lượng là quy chân cảnh thiên sứ trăm ngàn lần không ngớt. Đặc biệt là lôi kiếp cảnh thiên sứ kết tinh ẩn chứa năng lượng, dù cho pháp tướng cảnh kết tinh toàn bộ cộng lại, đều không thể bằng được. Mà đại bộ phận quy chân cảnh thiên sứ kết tinh cộng lại, cũng so ra kém một quả pháp tướng cảnh thiên sứ kết tinh. Dù sao mỗi kém một cái đại cảnh giới, linh hồn năng lượng cùng chất lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Trên thực tế, lúc trước bàn vũ thánh nhân tu luyện bàn vũ chân kinh thời điểm, cũng không một lần là xong đấy, hắn hao tốn vài vạn năm thời gian, mới tích lũy đến tu luyện bàn vũ chân kinh tài nguyên. Đây là một môn tốn thời gian thật dài thổ hào công pháp, không phải thổ hào căn bản tu luyện không nổi. Đoán chừng coi như là thánh nhân gia tộc dòng chính người thừa kế muốn tu luyện môn công pháp này, đều được tán gia bại sản. Bất quá Hạ Bình đã có những này tài nguyên, tự nhiên cũng không cần tiêu hao lớn lượng thời gian, trực tiếp tu luyện là được rồi. Còn có rồi lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba cũng là thuận theo tự nhiên thành công. Mà lần này bế quan thời gian tu luyện cũng vượt quá Hạ Bình tưởng tượng, thoáng cái đã trôi qua rồi nửa năm. Nửa năm thoáng qua một cái, hắn chính cái nguyên thần cũng rốt cục mở thành công rồi. Ầm ầm. Đem làm trong cơ thể thứ chín nguyên thần, thứ chín tử phủ không gian mở thành công nháy mắt, Hạ Bình thân thể tựu là chấn động, toàn bộ ý thức hải không gian đều triệt để ổn định lại rồi. Cái này chính cái tử phủ không gian, chính đại nguyên thần, phân bố để ý thức hải chính cái địa phương, phân biệt chiếm cứ một góc, mà bản thể dĩ nhiên là chiếm cứ trong biển ý thức gian vị trí. Mơ hồ tầm đó, chính đại tử phủ không gian hình thành nguyên một đám cứ điểm, giúp nhau có kỳ diệu đạo ngấn giúp nhau đan vào, lẫn nhau hô ứng, hình thành một tòa bàn võ đại trận. Phản phất chỉ cần Hạ Bình ý niệm khẽ động, chính đại nguyên thần lập tức có thế hòa hợp nhất thể, hóa thành bàn cổ. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng có loại tối tâm chính giữa dự cảm, tự tính toán nguyên thần của mình cường đại trở lại, cũng không có khả năng lại phân cách xuất cái, người, thứ 10 nguyên thần đi ra, bởi vì chính là cực số. Mà chính cái nguyên thần cũng là nhân loại linh hồn cực hạn, lại phân cách xuất một cái lời mà nói, sẽ làm cho toàn bộ nguyên thần sụp đổ, triệt để trở thành không có ý thức tên điên. Cho nên, thực sự không phải là nguyên thần càng nhiều càng tốt, quá nhiều lời mà nói, sẽ phân tán nguyên thần bản chất lực lượng, làm cho nguyên thần suy yếu, căn cơ bị hao tổn, không cách nào tiến bộ. Hiện tại ta thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình cường hoành đến làm cho người chỉ pháp lực, cơ hồ nhanh tràn ra ra, vặn vẹo không khí, đại địa đều tại nhẹ nhàng rung rung. Vốn trên người hắn pháp lực tự hùng hậu được hù chết người, là người bình thường loại trăm ngàn lần không ngớt. Hiện tại càng là mở rồi chính cái tử phủ không gian, trên người hắn có thể dung nạp pháp lực càng là hù chết người, coi như là thần thú chứng kiến hắn tình huống hiện tại, đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì chúng trên người đều không có cách nào có được nhiều như vậy pháp lực. Đoán chừng hiện tại dù cho có cùng giai thần thú xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều cảm giác mình có thể sử dụng mang lực đem đối phương sống sờ sờ đánh thành một cục thịt tương, cho rằng là bữa ăn tối hôm nay. Tự tính toán nửa năm này thời gian hắn võ đạo cảnh giới không có tăng tiến bao nhiêu, nhưng là sức chiến đấu thượng tăng lên, quả thực không thể so sánh nổi, đó là đã có chất thượng tăng lên. Hắn bây giờ có thể đánh 10 cái trước kia chính mình. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, phanh kích trên mặt đất, một cổ khủng bố khí kình đuổi giết đi ra, ngưng tụ thành thực chất, như là một đạo tuyệt thế kiếm khí, lập tức sẽ đem phiến đại địa xỏ xuyên qua mấy ngàn km. Phản phất cái này phiến đại địa đều không chịu nổi trên người hắn lực lượng. Xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, triệt để tách ra, hình thành một cái cực lớn vực sâu vết rách, sâu không thấy đáy. Phanh! Hắn theo tại chỗ nhảy lên, hai chân vừa bước, lập tức một vài 10 km hố sâu xuất hiện, chung quanh đại địa bị chấn được xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, như là mạng nhện. toàn bộ người đều lập tức nhảy đến mấy ngàn thước độ cao, như là đạn pháo giống như, dễ dàng lướt qua từng tòa núi lớn, cơ hồ là đạt đến bầu trời đỉnh. Hơn nữa cái này chỉ là thân thể của hắn bạo lực, thực sự không phải là vận dụng pháp lực, chỉ cần là lực lượng của thân thể, đều đủ để tê liệt núi lớn, lại để cho sáu chìm nhiễm, giang hà đảo ngược. Vèo. Hạ Bình lại từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống tới, cảm nhận được chính mình bành trướng lực lượng, nội tâm tràn ngập cảm động. Đương nhiên, hắn nửa năm này tiến bộ, tự nhiên cũng không chỉ có là pháp lực cùng lực lượng đều gia tăng 9 lần đơn giản như vậy, hắn sức chịu đựng không hề nghi ngờ cũng tăng cường rồi trăm ngàn lần. Chính đại tử phủ sinh sôi không ngừng vận chuyển, như là chính đại ngôi sao, biến thành một tòa nguyên vẹn tinh hệ, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí độ so với trước nhanh vô số lần. Nếu có người muốn hao hết trên người hắn pháp lực, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói, dù cho đối phương mệt chết, cũng đừng muốn nhìn đến trên người hắn pháp lực khô kiệt cái kia một ngày. Nguyên thần chi lực cũng quá mạnh rồi. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chính đại nguyên thần, từng cái nguyên thần đều có thể cùng trước kia nguyên thần bằng được, nếu như dung hợp được, chém ra đến linh hồn lực lượng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như chính đại nguyên thần đồng thời tu luyện, hiệu suất cũng đồng dạng là tầm thường tu luyện giả 9 lần. Đương nhiên, cô động xuất chính đại nguyên thần một cái giá lớn cũng là rất lớn. Trên người hắn lôi kiếp cảnh phía dưới thiên sứ kết tinh đều bị tiêu hao sạch sẽ rồi, thậm chí liền một quả lôi kiếp cảnh thiên sứ kết tinh cũng bị tiêu hao, rồi mới miễn cưỡng đem chính đại nguyên thần cô động thành công. Nói cách khác, trên người hắn còn gần kề còn lại một quả lôi kiếp cảnh thiên sứ kết tinh mà thôi, còn lại đều bị thôn phệ hấp thu. Hắn đều không thể tưởng tượng lúc trước bàn vũ thánh nhân đến tục cùng là lợi dụng thủ đoạn gì đem bàn vũ chân kinh tu luyện thành công, lại là lợi dụng phương pháp gì đạt được đại lượng tài nguyên đấy. Dù sao bàn vũ thánh nhân lúc trước có lẽ không có chính mình sao nhiều ác chủ bài, tại kim đan cảnh thời điểm liền khiến cho dụng kế mưu diệt sát rồi một đống thực lực cường hoành thiên sứ, đạt được đại lượng thiên sứ kết tinh, đạt được vô cùng chỗ tốt. Quan trọng nhất là, bàn vũ thánh nhân có lẽ cũng không có biện pháp thanh trừ thiên sứ kết tinh ở trong chỗ sâu tạp chất, đoán chừng đối phương cũng không cách nào thôn vệ thiên sứ kết tinh tinh khiết linh hồn năng lượng. Cho dù tìm được thiên sứ kết tinh cũng vô dụng. Tô thông thứ nguyên. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Lập tức vận chuyển nguyên thần chi lực, hiện nguyên thần của mình so với trước cường đại nhiều lắm, dù cho không có thế giới chi thụ hỗ trợ, hắn cũng có thể cảm giác đến thứ nguyên ở trong chỗ sâu khủng bố năng lượng. Lúc này hỏa diễm thứ nguyên, băng tuyết thứ nguyên, lôi đình thứ nguyên, phong bạo thứ nguyên, mậu đất thứ nguyên vân, vân, đợi một tí, tự hồ vô số lần nguyên thế giới đều tại nguyên thần của hắn cảm giác chính giữa. Mỗi một tòa thứ nguyên thế giới đều thần bí cường đại, ẩn chứa vô cùng năng lượng, nếu như những này năng lượng tùy tiện tuôn ra một điểm, đều đủ để phá hủy một cái tinh hệ, hủy diệt vô số tinh cầu. Vèo. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn chính đại nguyên thần lập tức liền từ trong cơ thể bay ra, đứng tại giữa không trung trong đó, nguyên thần ở vào hư ảo cùng sự thật tầm đó, ẩn ẩn tràn ra thần uy. Chỉ thấy chính đại nguyên thần hai tay kết ấn, một tòa đại trận quát ra, hư không nhẹ nhàng chấn động, lập tức câu thông thứ nguyên thế giới, hư không chính giữa vỡ ra chín cái hắc động, từng hắc động cũng như cùng thùng nước lớn nhỏ. Trực tiếp liền mở ra chính cái thứ nguyên không gian thông đạo. Lúc này một cổ lại một cổ khủng bố năng lượng từ nơi này chút ít hắc động chính giữa công tác chuẩn bị, tự hồ sắp dũng mãnh tiến ra, không ngừng lăn mình, tràn ra làm cho người tim đập nhanh đáng sợ khí tức. Những này năng lượng thật sự là quá mức cường đại cùng cuồng bạo, có thể dùng vô cùng hủy diệt tính, nếu như đem những này năng lượng không để ý hậu quả phóng xuất ra, chỉ sợ lập tức có thể phá hủy một quả tinh cầu, hủy diệt một khối đại lục. Nếu như Hạ Bình gặp được không thể địch nổi cường địch lời mà nói, lập tức có thể câu thông thứ nguyên thế giới, đem những này thứ nguyên năng lượng phóng xuất ra, hủy diệt hết thảy, đây là một cái cường đại đòn sát thủ. Bình thường quy chân cảnh tu luyện giả căn bản làm không được chuyện như vậy, dù sao bọn hắn chỉ là câu thông thứ nguyên thế giới, muốn rồi cái mạng già của bọn hắn, chớ nói chi là có thể đem thứ nguyên thế giới mở ra, lại để cho bên trong năng lượng trút xuống đi ra. Cho dù là yêu nghiệt một điểm tu luyện giả, cũng chỉ là có thể mở ra ngón cái lớn nhỏ thứ nguyên thông đạo, hơn nữa cũng chỉ là có thể duy trì mấy giây thời gian. Điểm ấy thời gian cùng thông đạo lớn nhỏ, căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hoàn toàn có thể mở ra thứ nguyên thế giới thông đạo, lợi dụng những này thứ nguyên thế giới năng lượng, đuổi giết địch nhân, đem đối phương hủy diệt tại vô hình. Lúc này thời điểm, một mặt khác, Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người đã ở Sơn Hà Châu không gian chờ đợi trọn vẹn nửa năm thời gian, nhưng là các nàng cũng không có việc gì, chỉ có thể khô ngồi cái chỗ này. Bởi vì Sơn Hà Châu trong không gian bộ có được đại lượng tài nguyên, gieo trồng rồi thủy tinh gạo thơm, hoàng kim ngọc mễ vân, vân, đợi một tí linh cốc, còn có vô số bảo dược, những vật này đặt ở ngoại giới, quả thực tựu là giá trị liên thành, coi như là siêu cấp gia tộc dòng chính hậu duệ muốn hưởng thụ cũng cần trả giá xa xỉ một cái giá lớn. Chớ đừng nói chi là tại, những này tài nguyên tại Sơn Hà Châu không gian quả thực giống như không cần tiền tựa như, hoàn toàn cho rằng là thông thường đồ ăn, hành động các nàng mỗi ngày lương thực. Nhưng lại có đầu thao thiết điên cùng vui chơi giải trí, mỗi ngày tiêu hao mấy chục tấn, các nàng chứng kiến đã cảm thấy trong lòng run sợ, chỉ cần là mỗi ngày đồ ăn, cũng không phải là bình thường gia tộc có thể gánh nặng được rất tốt đấy. Nếu như không phải Hạ Bình lời mà nói, những người khác muốn nuôi một đầu thao thiết, không có vài ngày tự phá sản rồi. Cũng bởi vì đạt được đại lượng tài nguyên phụ trợ, Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, so với trước tốc độ tu luyện nhanh hơn, đã tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh hậu kỳ, sắp đột phá đến chân hỏa cảnh. Hơn nữa đại lượng linh cốc hành động đồ ăn đến ăn, cũng làm cho các nàng thân thể tràn đầy linh tính, chiết xuất trên người mình huyết mạch, cải thiện tư chất, đã nhận được vô cùng chỗ tốt. Thậm chí các nàng cũng có thể tùy thời ra vào Vi Tôn Network lạc, có thể tìm kiếm vũ trụ các nơi cao thủ quyết đấu, tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, cái này so các nàng dừng lại ở Minh Nguyệt các thời điểm không biết tốt bao nhiêu lần. Dù sao ở ngoài sáng tháng các chính giữa khắp nơi đều là lục đục với nhau, mỗi lần tranh đoạt tài nguyên, đều cần đề phòng đồng môn sư tỷ sư muội, lao tâm lao lực, ở đâu có như bây giờ vui sướng, đã thành mễ trùng, ăn rồi chờ chết, rồi. Cái chỗ này quả thực tựu là thiên đường a. Tô Mị cảm khái nói, nàng cảm giác mình nửa năm này thời gian chán chường rồi, đều thiếu chút nữa cảm thấy vũ trụ là cái rất mỹ hảo, rất địa phương an toàn, đều không có gì tính cảnh giác. Toàn bộ Sơn Hà Châu không gian lúc này thời điểm bị kiến tạo e rằng so hoàng mỹ, cùng Hạ Bình vừa mới bắt đầu lấy được Sơn Hà Châu hoàn toàn bất đồng, trải qua đại lượng tài nguyên chế tạo, chỗ này không gian đã cùng chính thức thế giới không có gì khác nhau rồi. Bốn phía đều là gieo trồng lấy đại lượng linh cốc đồng ruộng, linh dược thiên địa, còn có rất nhiều rậm rạp rừng rậm, xanh tươi tốt. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể nói là tu luyện thánh địa. Mà các nàng chỗ địa phương, cũng bị Miêu Tiên Nhân lợi dụng nạp mễ công trình người máy kiến tạo rồi một cái cực lớn nhân loại thành trấn, phát điện, công trình thủy lợi, sắp xếp ô công trình vân, vân, đợi một tí, có được hết thể hiện đại hóa phương tiện, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đương nhiên, hiện tại cái này tòa thành trấn cũng không có nhiều người, đều không cao hơn trăm người. Cùng Minh Nguyệt Các vừa so sánh với, cái chỗ này xác thực là thiên đường. Cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy bảo vật, quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Thu Tuyết cũng là đồng ý, thập phần cảm khái. Nàng hiện tại cũng không phải mới vào vũ trụ newbie, ở ngoài sáng tháng các chờ đợi mấy năm thời gian, thập phần tin tưởng những này tài nguyên trân quý trình độ, hoàng kim ngọc mễ, thủy tinh gạo thơm vân, vân, đợi một tí, nào đồ đạc không phải giá trị liên thành, coi như là siêu cấp gia tộc cũng không có khả năng có như vậy thủ bút. Những thứ không nói khác, tự nói là thao thiết. Đoán chừng cho dù là thánh nhân gia tộc cũng không dám nói mình nuôi một đầu thao thiết, cái này thuần túy tựu là nhiều tiền đến không có chỗ hoa phá gia chi tử hành vi. Nếu cái nào đó gia tộc đệ tử dám làm suất việc này, ngày hôm sau cũng sẽ bị phẫn nộ gia tộc trưởng lão đám bọn họ liên thủ đuổi ra gia môn, tựu chưa thấy qua như vậy phá sản đấy. Có thế Hạ Bình tựu dám làm suất việc này, nhưng lại không uổng phí khí lực, liền đem một đầu thao thiết nuôi sống rồi. Nếu như không ai biết những sự tình này, nhất định sẽ dọa được trợn mắt há hốc mồm. Ha ha. Không chỉ có là tu luyện thiên đường, đồng thời cũng là nam nhân thiên đường, đều không nghĩ tới Hạ Bình tên hỗn đảng này đều như vậy mục nát, rõ ràng liền nữ nu đều nuôi dưỡng rồi mấy chục cái. Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, đôi mắt dễ thương phóng hỏa. Nàng thế nhưng mà biết rõ Sơn Hà Châu không gian chính giữa có không ít nữ nu, đều là đến từ vũ trụ các đại chủng tộc đấy, ví dụ như thiên sử tộc, tinh linh tộc, tai thỏ tộc, la hán tộc vân, vân, đợi một tí. Từng chủng tộc thiếu nữ đều là thập phần xinh đẹp động lòng người. Mà ít như vậy nữ rõ ràng có vài chục cái. Có thể nghĩ Hạ Bình cái này cầm thú ngày bình thường mục nát hành vi, cỡ nào hoang đường gia hỏa. Ở nơi này là cái gì tu luyện không gian, rõ ràng tựu là cái này cầm thú hậu cung nơi, ban ngày tuyên cái kia địa phương. Nghĩ đến đây hỗn đảng cả ngày không làm chuyện tốt, chuyên môn đi bắt nô lệ thiếu nữ, nàng tựu khí không đánh một chỗ ra, tên khốn kia tựu chưa thấy qua hắn trải qua chuyện đứng đắn. Hắn cũng chưa hẳn là tốt như vậy sắc, trong mắt của ta, những cái kia thiếu nữ tựa hồ còn xuân. Tô Mị khanh khách một tiếng. Bây giờ còn là mà thôi, đây chẳng qua là hắn bề bộn nhiều việc, không có gì thời gian, chờ hắn không suốt thời gian về sau, ngươi nhìn nhìn lại những cái, kia thiếu nữ hay là không phải, khẳng định bị tao đạp được không thành bộ dáng, hài tử một cái sọc. Nam Cung Vũ cắn răng nói. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác, dựa theo sắc lang kia tính cách, đến trong mồm thịt nơi nào sẽ cam lòng, cho, không ăn, tự chưa thấy qua sói không ăn thịt. Quanh. Đúng vào lúc này, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều chấn động rồi thoáng một phát, khiến cho cực lớn chấn động. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vũ Tựu là cả kinh, cái này nửa năm qua Sơn Hà Châu không gian đều là gió êm sóng lặng, cho tới bây giờ không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó tự xuất hiện kịch liệt chấn động. Mau nhìn, ngọn núi kia mạch xuất hiện chính cái hắc động, tự hồ dẫn động rồi thứ nguyên không gian lực lượng. Thu Tuyết hé mắt, nhìn phía xa, cảm giác đến cái kia chính cái hắc động ẩn chứa đáng sợ năng lượng phong bạo, có hỏa diễm, băng tuyết, lôi đình, mậu đất, nước chảy vân vân, đợi một tí thứ nguyên năng lượng. Những này năng lượng vô cùng cuồng bạo, bàn bạc, vượt quá tưởng tượng, một khi những này đến từ thứ nguyên thế giới năng lượng trút xuống đi ra, phương viên mấy trăm vạn km đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói, đây mới thực sự là diệt thế bi lực, làm cho người sợ hãi. Đó không phải là Hạ Bình bế quan địa phương sao? Tô Mị nhận ra đó là Hạ Bình chỗ. Kinh người như thế khí thế, chẳng lẽ là hắn xuất quan? Thuận lợi tấn thăng đến quy chân cảnh. Nam Cung Vũ suy đoán nói, trên thực tế bế quan nửa năm thời gian đã đầy đủ trường rồi, bất kể là tu luyện cái gì thần công, có lẽ đều có cái kết quả mới đúng. Nhất định là thành công tấn thăng đến rồi quy chân cảnh. Thu Tuyết cực gật đầu, đây là ngưng tụ nguyên thần, câu thông thứ nguyên lực lượng, ngoại trừ quy chân cảnh đại năng bên ngoài, không có người có thể làm được, đó là kim đan chân nhân không cách nào với tới năng lực. Nàng ở ngoài sáng tháng các xem qua rất nhiều tu luyện bí tịch, tự nhiên sẽ hiểu quy chân cảnh đại năng thần dị chỗ. Thật sự là kinh người khí thế. Tô Mị đôi mắt dễ thương lộ ra một tia dị sắc, ta cũng từng xem qua rất nhiều điển tịch, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua quy chân cảnh chân nhân có thể mở ra thật lớn như thế thứ nguyên thông đạo, đây cơ hồ là dẫn động rồi thứ nguyên không gian năng lượng, ta xem coi như là pháp tướng cảnh đại năng cũng không gì hơn cái này a, không hổ là Hạ Bình. Thứ nguyên thông đạo biến mất, xem ra hắn lần này bế quan rất thuận lợi, rất thành công. Thu Tuyết cũng chú ý tới cái kia chính cái thứ nguyên thông đạo cũng nhanh chóng biến mất, khiến cho thiên địa biến sắc dị tượng cũng biến mất, quy về bình tĩnh. Vèo. Một giây sau, một đạo thân ảnh lập lòe tới, xuất hiện ở trước mặt các nàng, hiển nhiên tựu là Hạ Bình. Hạ Bình. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người chứng kiến Hạ Bình đi vào các nàng trước mặt, các nàng đôi mắt dễ thương lộ ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì hiện tại Hạ Bình khí tức trên thân thật sự là quá mức cường đại. Nếu như là trước kia lời mà nói, các nàng còn có thể miễn cưỡng cảm giác đến cùng Hạ Bình chênh lệch, cảm thấy đối phương tựa như một tòa không thể vượt qua núi lớn, nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Các nàng đã không cách nào chứng kiến cùng Hạ Bình chênh lệch rồi, chỉ có thể cảm giác đến hai cái vĩ đại, cũng chỉ có vĩ đại để hình dung, như là thần chi giống như, vượt quá tưởng tượng phạm trù. Trên thực tế, các nàng cũng đã từng thấy qua Minh Nguyệt Các rất nhiều pháp tướng cảnh trưởng lão, cũng là đồng dạng thâm bất khả trắc, nhưng là vẫn là cùng hiện tại Hạ Bình không cách nào so sánh được, cường đại trình độ không phải một cái thứ nguyên đấy. Nửa năm không gặp, các ngươi ngược lại là mập không ít. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới Thu Tuyết ba người. Phi, ai mập, không biết xấu hổ. Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người hứa Hạ Bình một ngụm, tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nửa năm không thấy các nàng vốn đang cho rằng Hạ Bình sẽ nói ra nói cái gì ra, không nghĩ tới mới mở miệng tự nói các nàng mập, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, căn bản éo biết nói chuyện, rất vô sĩ. Bất quá các nàng cũng rất là chột dạ, chính mình nửa năm tại Sơn Hà Châu không gian sành ăn, sống an nhàn sung sướng. Nhàn rỗi thời điểm đủ loại hoa cỏ cái gì đấy, nói không chừng thật đúng là có mập ra khả năng. Đúng rồi, đi qua nửa năm thời gian, lo nghĩ của các ngươi được như thế nào, là theo chân ta, hay là chính mình một mình lưu lạc? Hạ Bình nhìn xem Thu Tuyết bọn người, muốn hỏi thăm tính toán của các nàng. Còn hỏi chúng ta ý định như thế nào? Nam Cung Vũ cắn răng, trừng mắt Hạ Bình, làm hại chúng ta thoát ly Minh Nguyệt Các, trở thành phản đồ, không nhà để về, chẳng lẽ ngươi còn muốn vỗ vỗ bờ mông tựu rời đi hay sao? Trách nhiệm này ngươi phải chịu nổi đến. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người cũng là chầm chầm vào Hạ Bình, nói rõ là lại định rồi hắn. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, vậy các ngươi về sau hãy theo ta trở về Càn Khôn Phái, đem thân phận của mình cải biến, dùng ta thị nữ thân phận gia nhập Càn Khôn Phái trong đó, tin tưởng cũng không ai dám không nể mặt ta. Thu Tuyết bọn người là biết rõ Hạ Bình tại thân phận của Càn Khôn Phái, thánh nhân đệ tử, bao trùm hết thảy, có thể so với môn phái trưởng lão, nhưng lại thể hiện ra tuyệt thế thiên tư. Ai dám không để cho mặt mũi a? Có thể nói, Hạ Bình tại Càn Khôn Phái trôi qua thời gian so các nàng thoải mái nhiều hơn, vừa tiến vào môn phái tự một bước lên trời, ai cũng không dám cho chơi ngáng chân, mỗi người tiến lên nịnh bợ, người so với người thật sự là tức chết người đi được, vì sao cái này bại hoại tự trôi qua như thế thoải mái, các nàng tự thê thảm như thế, thường xuyên lục đục với nhau, cùng một đám sư tỷ sư muội cung đấu. Các nàng không phục được rất, quá không cam lòng rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là bên ngoài thị nữ. Trên thực tế các ngươi đãi ngộ cùng Càn Khôn Phái đệ tử không sai biệt lắm, có thể tùy ý xuất nhập Càn Khôn Tinh, tại ta Viêm Hoàng trên đỉnh ở lại. Hạ Bình nói, ngày sau các ngươi tự lấy Viêm Hoàng Phong làm cứ điểm, mặc kệ đi chỗ nào mạo hiểm, đều không có vấn đề gì lớn, nhưng lại có thể liên hệ Tô Cơ, Cá Cúng Thất Tuần, Giang Nhã Như cùng Sở Dung các nàng, vừa vặn đã ở cùng một môn phái. Ân, đã minh bạch. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người đều là gật gật đầu, biểu thị minh bạch, trước mắt đến xem Hạ Bình phương pháp xử lý vô cùng nhất thỏa đáng, mặc dù cách mở Minh Nguyệt Các, nhưng lại gia nhập Càn Khôn phái, cũng không tính là tổn thất quá lớn. Nhưng lại có Hạ Bình cái này thánh nhân đệ tử đem làm chỗ dựa, tin tưởng cũng không ai dám trêu chọc các nàng, về sau tại Càn Khôn phái thời gian đoán chừng so ở ngoài sáng tháng các thoải mái không biết bao nhiêu lần. Tốt, chúng ta đây trở về đi Càn Khôn Tinh A, cũng thời gian rất lâu không có trở về đã qua. Hạ Bình lập tức nói. Mấy ngày sau, chúng tinh hào vượt qua vô số tinh vực, rốt cục đã tới Đông Vũ trụ Càn Khôn Tinh trong đó, cũng nhanh chóng đáp xuống đến rồi Hạ Bình trụ sở Viêm Hoàng trên đỉnh, buồng nhỏ trên tàu đại môn mở ra, Hạ Bình bọn người theo phi thuyền đi ra. Cái này là Càn Khôn phái tổng bộ sao? Khí thế quả nhiên không thua Minh Nguyệt Các. Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cảm giác đến hành tinh này nồng đậm thiên địa linh khí, cùng với cường đại cấm chế trận pháp, làm cho người tim đập nhanh. Các nàng cũng là sợ hãi thán phục không thôi, xem ra Càn Khôn phái thực lực không thua gì Minh Nguyệt Các, thậm chí nào đó trình độ thượng càng cường đại hơn cũng nói không chừng, thực lực chân chánh như thế nào các nàng cũng nhìn ra. Dù sao từng thánh cấp môn phái đều có siêu cấp ác chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, căn bản sẽ không lấy ra. Có lẽ thống trị muốn tinh vực đến xem, Càn Khôn phái chiếm cứ lục đại tinh vực, mà Minh Nguyệt mới chiếm cứ tam đại tinh vực, hiển nhiên Càn Khôn phái thế lực so Minh Nguyệt các cường đại gấp đôi. Nếu không cũng không có khả năng thống trị lục đại tinh vực. Chủ nhân, mấy vị này là... Đúng vào lúc này, Viêm Hoàng trên đỉnh người hầu đã đi tới, đối với Hạ Bình cung kính nói, sau đó bọn hắn tò mò nhìn Thu Tuyết mấy cái cô gái xa lạ. Ân, các nàng đều là ta ở bên ngoài du lịch mang về đến thiếp thân thị nữ, ngày sau các nàng tựu là Viêm Hoàng trên đỉnh người rồi, các ngươi đem các nàng dẫn đi đăng ký thân phận, an bài trụ sở. Hạ Bình tùy ý nói. Thiếp thân thị nữ. Phần đông người hầu sắc mặt cổ quái, nhìn xem cái này ba cái cô gái tuyệt sắc trong bọn họ tâm cũng có chỗ so đo, nói là thiếp thân thị nữ, trên thực tế chính là hắn bên người thị thiếp rồi, tương lai Viêm Hoàng Phong nữ chủ nhân. Bất quá đây đối với Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, Bắc Minh thánh nhân tọa hạ đại đệ tử mà nói, có mấy cái thị thiếp cái kia cũng là chuyện đương nhiên tình, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, dù cho hậu cung 3000 mỹ nữ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí mới mở miệng, đều không biết bao nhiêu vương quốc công chúa đều nhào đầu về phía trước, tự tiến cử cái chiếu. Đúng vậy, chủ nhân. Những này người hầu cũng không có nói thêm cái gì, tiếp mệnh lệnh, lập tức đi an bài Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người trụ sở. Mà lúc này, Hạ Bình phản hồi Viêm Hoàng Phong tin tức cũng thoáng cái truyền khắp Càn Khôn phái, bị không ít người biết được. Giờ phút này, một cái ngọn núi phía trên, đó là Mã gia tam đại trưởng lão chỗ ở, bọn hắn theo thứ tự là Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo, đều là pháp tướng cảnh đại năng. Ân, tiểu tử kia Hạ Bình rốt cục trở về rồi sao? Lão phu thế nhưng mà đợi thời gian rất lâu. Thông thiên bí cảnh mở ra sắp tới, ta thật đúng là sợ tiểu tử kia không có trở về càng không tin, trực tiếp tự tiến về trước thông thiên bí cảnh rồi. Đúng lúc này trở về, là lão thiên gia đều tại tương trợ chúng ta a. Tiểu tử kia mới nhập môn càng không phái không có bao lâu thời gian, tiến về trước thông thiên bí cảnh thật sự là quá lãng phí rồi, hắn thông thiên lệnh bài có lẽ giao cho lão phu mới đúng, cái này mới không còn lãng phí. Đi thôi, đi lên Viêm Hoàng Phong, hướng hắn yêu cầu thông thiên lệnh bài. Thế nhưng mà nếu như tiểu tử kia cự tuyệt nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể đại náo Viêm Hoàng Phong a, dù sao Bắc Minh thánh nhân là hắn sư phó. Bắc Minh thánh nhân là sẽ không để ý tới việc này đấy, hơn nữa hắn còn đang bế quan, cũng không cách nào xuất thủ. Chờ hắn bế quan đi ra, ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có biện pháp gì. Thế nhưng mà như vậy sẽ đắc tội thánh nhân. Đắc tội cũng mà đắc tội với, dù sao sẽ không chết, đây chính là đang mang cơ duyên của chúng ta, sợ cái gì? Chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Trước hảo ngôn khuyên bảo, cho điểm chỗ tốt. Không chịu lời mà nói, cũng chỉ có thể động thủ, tin tưởng hắn cũng là thức thời người, dựa theo hắn thực lực bây giờ đi vào thông thiên bí cảnh cũng là chịu chết. Nói không sai, chúng ta đây cũng là đang giúp trợ hắn, miễn cho lại để cho môn phái thiên tài vẫn lạc tại thông thiên bí cảnh. Đừng nói nhảm rồi, lập tức tiến về trước Viêm Hoàng Phong. Lúc này, trên ngọn núi Mã Gia ba cái càng không phái trưởng lão lập tức khởi hành, tiến về trước Viêm Hoàng Phong. Sau nửa canh giờ, Viêm Hoàng trên đỉnh. Ân, có trưởng lão tới chơi. Gọi bọn hắn vô a. Hạ Bình nhíu mày, hắn vốn muốn đi nghỉ ngơi một chút, nhưng là không nghĩ tới nghe được có trưởng lão tới chơi, tự tạm thời buông tha cho ý nghĩ này, lại để cho trưởng lão tiến đến. Dù sao đối phương thế nhưng mà pháp tướng cảnh đại năng, tại càng không phái coi như là đức cao vọng trọng, càng vất vả công lao càng lớn, không thể không gặp. Vèo. Rất nhanh, ba cái trưởng lão liền trực tiếp từ bên ngoài đi đến, bọn hắn tựu là Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người, tuy nhiên thoạt nhìn tuổi già sức yếu, nhưng là khí thế trên người lại không thể khinh thường, long hành hổ bộ, thiên nhân hợp nhất, mơ hồ có tìm hiểu ngày tháng huyền cơ, vận chuyển tinh cầu uy năng. Mã trưởng lão các ngươi tốt, không biết các ngươi bỗng nhiên đến thăm cần làm chuyện gì. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng bọn hắn khách sáo cái gì. Hắn nhận ra ba vị này càng không phái trưởng lão, đều là xuất thân Mã gia. Nghe nói tại vạn năm trước, Mã gia vẫn chỉ là cái bình thường gia tộc, tại vũ trụ chính giữa căn bản không ngờ, gia chủ cũng nhiều lắm thì kim đan cảnh chân nhân, nhưng là bỗng nhiên tầm đó xuất hiện Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo các loại Mã gia ba cái thiên tài, bọn hắn đồng khí liên chi, cũng cùng nhau gia nhập rồi càng không phái. Kết quả bọn hắn giúp nhau đến đỡ, một đường đột nhiên tăng mạnh, kỳ ngộ liên tục, cho tới bây giờ toàn bộ tấn chức pháp tướng cảnh, lên làm càn khôn phái trưởng lão, mà Mã gia cũng đã trở thành càn khôn phái rất có danh tiếng đại gia tộc, khai chi tán diệp. Điều này cũng làm cho bọn hắn trở thành phần đông tu luyện giá trị dốc lòng thần tượng. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không do dự, nói thẳng, không hổ là hạ sư đệ, quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chúng ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Tin tưởng hạ sư đệ cũng biết thông thiên bí cảnh còn có một tuần nhiều thời giờ sẽ mở ra, đến lúc đó vạn chúng chú mục. Cái gì? Còn có một tuần nhiều tự mở ra, nhanh như vậy. Hạ Bình nhíu mày. Hạ sư đệ rõ ràng không biết. Xem ra bình thường khắc khổ tu luyện, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh a. Mã Quốc Vệ mỉm cười, nho nhỏ vỗ cái Mã Thí Tân bốc. A, cảm ơn trưởng lão cáo tri chuyện này, ta đây vậy thì đi chuẩn bị một chút, đi vào thông thiên bí cảnh thu hoạch cơ duyên, tiến triển cực nhanh. Hạ Bình cho rằng ba cái trưởng lão là tới nơi này cáo tri chính mình thông thiên bí cảnh mở ra tin tức, lập tức chắp tay nói. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người khóe miệng co quắp rồi rút, bọn hắn lập tức biết rõ Hạ Bình đã hiểu lầm. Hỗn đảng này đem làm bọn hắn trưởng lão là người nào rồi, dù cho thật sự thông tri tin tức, cũng sẽ không khiến ba cái pháp tướng cảnh trưởng lão đến đây thông tri, cái này thuần túy là đại tài tiểu dụng. Hạ sư đệ, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là tới nơi này thông tri ngươi thông thiên bí cảnh mở ra tin tức. Mà là có chuyện muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát. Mã Quốc Vệ mở miệng nói. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Trước kia hạ sư đệ đã nhận được một quả thông thiên lệnh bài A, chúng ta muốn mua sắm, ngươi nói cái giá đi. Mã Sinh Bình nói ra chính mình lần đến đây Viêm Hoàng Phong chân thật mục đích. Các ngươi muốn mua sắm. Thế nhưng mà thông thiên lệnh bài đã sớm cùng linh hồn của ta khóa lại, những người khác không có cách nào sử dụng. Hạ Bình nhíu mày, không nghĩ tới ba cái trưởng lão đến đây là mục đích này. Cái này không có sao, chúng ta ba cái có bí pháp, có thể đem linh hồn của ngươi cùng thông thiên lệnh bài giải trừ khóa lại để cho mới người trở thành thông thiên lệnh bài chủ nhân. Mã Minh Hạo biểu thị chính mình có bí pháp. Trên thực tế cũng chỉ có bọn hắn có bí pháp, vũ trụ rất nhiều thế lực đều có cùng loại bí pháp, có thể giải trừ thông thiên lệnh bài khóa lại, khiến người khác đi vào thông thiên bí cảnh. Đáng tiếc điều này cần nguyên chủ nhân đồng ý, mới có cơ hội. Bất quá một ít ma đạo đại năng sẽ bức bách những cái kia có được thông thiên lệnh bài người. Nghiêm hình tra tấn, nhận hết cực hình, đối phương tự nhiên mà vậy tự nguyện ý buông tha cho thông thiên lệnh bài. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi có hại chịu thiệt, có thể cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Mã Sinh Bình biểu thị chính mình sẽ đền bù tổn thất Hạ Bình, thập phần hào phóng nói. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, nói, thiệt hay giả, vậy ngươi có thể cho ta một loại thiên địa dị hỏa, càn khôn vạn thọ đan, bát cực thần mộc, cửu thiên tức nhưỡng thổ. Hắn nói ra một loạt bảo vật, trơ mắt nhìn Mã gia tam trưởng lão. Nếu như đối phương có thể cho chính mình chút ít bảo vật, như vậy không đi thông thiên bí cảnh cũng không có gì vấn đề lớn, ngồi mắt ăn bát vàng. Thế nhưng mà bọn hắn càng nghe, sắc mặt lại càng hắc, cùng than cốc tựa như, nghe được những cái, kia bảo vật càng ngày càng không hợp thói thường, bọn hắn rốt cuộc chịu không được, đã đủ rồi, hạ sư đệ, đừng hơn nữa, ngươi nói ra những, này bảo vật chúng ta một kiện đều không có. Một kiện đều không có. Các ngươi đem làm trưởng lão thời gian dài như vậy, điểm ấy chất béo đều không có vơ vét đến. Có chút vô năng đi à nha. Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem Mã gia tam trưởng lão, thật giống như nhìn xem ba cái nghèo kiết xác tựa như. Cái gì vô năng, hạ sư đệ, ngươi biết không biết mình yêu cầu quá nhiều phân. Mã Sinh Bình lập tức tức điên rồi, một loại thiên địa dị hỏa. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra, thiên địa dị hỏa là dễ dàng như vậy tìm được đấy sao? Chúng phân bố tại vũ trụ các nơi hiểm cảnh, đi vào đều là cửu tử nhất sinh. Nhưng lại muốn thu phục chiếm được, vận khí không tốt đã bị chết cháy rồi, dị hỏa có dễ dàng như vậy tìm được, đã sớm đi đầy đường đều là. thiên địa dị hỏa vậy thì thôi, ngươi còn muốn càn khôn vạn thọ đan, con mẹ nó ngươi có biết hay không đây là cái gì đan dược? Đó là gia tăng tuổi thọ đan dược, giá trị liên thành, ăn một khỏa có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ, lôi kiếp cảnh đại năng đều trông mà thèm, biết rõ nó giá trị bao nhiêu tiền sao? Chúng ta tán gia bại sản cũng mua không nổi. Trừ đó ra, Bắc Cực thần mộc, cửu thiên tức nhưỡng thổ cái gì đấy, cái đó một kiện không phải thiên địa kỳ vật, vũ trụ khôi bảo, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật, bọn hắn cũng còn nghĩ đến, thèm nhỏ nước giải đây này. Nếu như có thể đạt được những này bảo vật, bọn hắn cũng không cần đi thông thiên bí cảnh mạo hiểm rồi, dù sao tiến về trước thông thiên bí cảnh cần gặp phải lớn lao nguy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểm, không nghĩ qua là tựu là thân tử đạo tiêu, rồi. Mã gia tam trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi chầm chầm vào Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này quả thực là sư tử khai mở miệng lớn, muốn bọn hắn cho rằng là dê béo đồng dạng đến làm thịt. Tư tưởng có xa lắm không tựu cút cho ta rất xa. Hạ Bình càng xem thường nhìn xem cái này Mã gia tam trưởng lão, nói, nghèo tựu là nghèo, còn có lý do gì có thể giải thích, không có tiền còn muốn cùng ta đàm cảm tình, đem làm ta là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ. Mã gia tam trưởng lão khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn sống rồi thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên bị người khinh bỉ nghèo, bọn hắn thế nhưng mà phát tướng cảnh đại năng, mặc dù nói không thượng là phú khả địch quốc, nhưng có phải thế không kim đan cảnh chân nhân có thế bằng được đấy. Lời nói khoa trương lời mà nói, bọn hắn tùy tiện yêu một đầu cọng lông đi ra, đều so với người bình thường đùi thô. Một cái kim đan cảnh tiểu bối rõ ràng cũng dám như vậy khinh bỉ bọn hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hạ sư đệ, ta tự trung thực cùng ngươi nói a. Mã quốc vệ trầm giọng nói, lần này đi vào thông thiên bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, pháp tướng cảnh đại năng đi vào cũng chỉ là tự bảo vệ mình, kim đan cảnh chân nhân đi vào cái kia đó là một con đường chết, sẽ trở thành là dê béo, mặt người chém giết. Chúng ta lần này tới hướng ngươi yêu cầu thông thiên lệnh bài, không chỉ có là vì mình, đồng thời cũng là vì hạ sư đệ an nguy của ngươi, không đến mức đi vào thông thiên bí cảnh, hy sinh vô ích. A, rất nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thế so vực sâu thế giới còn nguy hiểm? Hạ Bình tùy ý nói, nhưng hắn là đi vào vực sâu thế giới lịch lãm rèn luyện, cái chỗ kia khắp nơi đều là đáng sợ vực sâu yêu ma, thập diện mai phục, còn có chỗ nào có thế so vực sâu thế giới càng thêm nguy hiểm? Mã gia tam trưởng lão cắn răng, bọn hắn tức giận đến thiếu chút nữa đều thở không ra hơi, cũng thiếu chút quên Hạ Bình đã từng đi qua vực sâu thế giới lịch lãm rèn luyện, đã từng cùng yêu ma tử đấu, được chứng kiến vô số nguy hiểm, chỉ sợ tầm thường nguy hiểm thật đúng là dọa không nổi hắn. Hạ sư đệ, thông thiên bí cảnh thế nhưng mà cùng vực sâu thế giới không giống với, lần trước các ngươi đi lịch lãm rèn luyện, trên thực tế sau lưng còn có trưởng bối tại chỗ dựa, gặp được nguy hiểm có thế tùy thời trốn tới, nhưng là thông thiên bí cảnh không giống với, gặp được nguy hiểm thế nhưng mà trốn không thoát đấy. Mã quốc vệ nói, càng quan trọng hơn là, từng đi vào thông thiên bí cảnh người trên cơ bản đều là cường giả, tối thiểu đều là quy chân cảnh đã ngoài đấy, thậm chí còn có thể có một ít lôi kiếp cảnh lão quái vật ẩn núp trong đó. Hơn nữa Đông Tây Nam Bắc bốn đại vũ trụ khu vực yêu nghiệt cũng sẽ xuất hiện, ngươi là chúng ta đông vũ trụ thiên tài, nếu như gặp được mặt khác vũ trụ khu vực thiên tài, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi thống hạ sát thủ, hợp nhau tấn công. Hắn biểu thị thông thiên bí cảnh so vực sâu thế giới nguy hiểm đại thật sự là nhiều lắm, nếu như gặp được mặt khác vũ trụ khu vực cường giả, tất nhiên sẽ bị vây tiêu diệt, chém giết, không lưu tình chút nào. Đây là bởi vì vô số năm trôi qua, trên thực tế bốn đại vũ trụ khu vực sinh linh, lẫn nhau tầm đó cũng giúp nhau chém giết. Kết xuống rồi không ít cừu hận, nếu có cơ hội có thể suy yếu đối phương, bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Thậm chí đi vào thông thiên bí cảnh cũng không chỉ là nhân loại, còn có chủng tộc khác tồn tại, đặc biệt là những cái kia đặc thù chủng tộc, mỗi người có quỷ dị năng lực. Nếu như chủ quan lời mà nói, tất nhiên sẽ bị ám toán, thân tử đạo tiêu. Thông thiên bí cảnh nguy hiểm không chỉ có riêng là ở chỗ mặt khác vũ trụ khu vực, chủng tộc khác địch nhân, càng thêm làm cho người sợ hãi hay là thông thiên bí cảnh bên trong hoàn cảnh. Mã Minh Hạo cũng đe dọa nói, nhớ rõ tại thời kỳ thượng cổ, cùng vực sâu yêu ma chiến đấu thời điểm, thông thiên bí cảnh đã từng tựu là chủ yếu chiến trường một trong, có vô số thánh nhân ở trong đó chém giết. Kết quả một tôn thánh nhân vẫn lạc. Đánh cho long trời lỡ đất, khắp nơi xuất hiện không gian phong bạo, mà những cái kia thánh nhân vẫn lạc về sau cũng hóa thành nguyên một đám nguy hiểm tới cực điểm bí cảnh, lưu lại đáng sợ oán khí. Nếu như không cẩn thận tới gần những này bí cảnh thế giới, lập tức cũng sẽ bị thánh nhân oán linh nhìn chằm chằm vào. Hoặc là chết ở những cái kia bí cảnh thế giới trong đó, thi thể tìm khắp không trở lại. Thánh nhân diễn biến đi ra bí cảnh thế giới. Chẳng lẽ thánh nhân sau khi chết lợi hại như vậy sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hừ, ngươi là không biết thánh nhân khủng bố, hoàn toàn tựu là một cái khác thứ nguyên tánh mạng. Mã Sinh Bình cười lạnh một tiếng, chỉ điểm Hạ Bình, trong cơ thể của bọn họ tự thành không gian, bản thân tự ngưng tụ ra một cái tiểu thế giới, sau khi chết những này cứng lại tiểu thế giới không có biến mất, sẽ lập tức xuất hiện tại sự thật thế giới. Trên thực tế, vũ trụ chính giữa rất nhiều đặc biệt tinh cầu, cùng với quỷ dị đáng sợ lục địa, có tương đương một phần là thánh nhân sau khi chết thi thể diễn biến mà thành đấy. Nghe nói một ít vô địch thánh nhân sau khi chết càng thêm kinh người, bọn hắn hai con mắt sẽ hóa thành ánh trăng cùng thái dương, mỗi một giọt huyết dịch đều hóa thành một quả bình thường tinh cầu, huyết nhục hóa thành lục địa, bộ lông hóa thành dòng sông, di a sẽ hóa thành không chu toàn núi, cả người đều diễn biến thành một mảnh rộng lớn vô biên tinh vực. Hắn vô cùng cảm khái, cảm thấy thánh nhân thần thông quả thực là không thể tưởng tượng, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy, thân thể mỗi một giọt huyết dịch đối với người bình thường mà nói đều có được lớn lao chỗ tốt, có thể kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy thánh nhân cơ hồ là sở hữu tất cả sinh linh chí cao mục tiêu, cái kia đại biểu cho siêu phàm nhập thánh, thoát ly phàm nhân phạm trù. A, cảm ơn Mã trưởng lão cáo tri những chi tiết này, ta sẽ chú ý đấy. Hạ Bình gật gật đầu. Cái quỷ gì? Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người đều mộng rồi, bọn hắn nói nhiều như vậy chính là vì đe dọa Hạ Bình, lại để cho tiểu tử này biết rõ lợi hại, ngoan ngoãn giao ra thông thiên lệnh bài. Nhưng là nói nhiều như vậy, cảm tình tiểu tử này còn cho là bọn họ tại cáo tri thông thiên bí cảnh các loại tình báo, là tự cấp chỗ tốt hắn. Hạ sư đệ. Ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi tự không có điểm số? Dựa theo thực lực ngươi bây giờ đi vào thông thiên bí cảnh cái kia chính là tìm chết, không chỉ không có khả năng đạt được bảo vật, còn có thể có thế sẽ chết, ngươi niên kỷ còn nhỏ, làm gì hiện tại đi vào, chờ ngươi tấn thăng đến pháp tướng cảnh về sau lại đi vào cũng không muộn, dù sao thông thiên bí cảnh thường cách một đoạn thời gian sẽ mở ra. Mã Quốc Vệ tận tình khuyên bảo khuyên can nói. Không có thực lực. Các ngươi xem thường người. Hạ Bình liếc xéo liếc, nói, như vậy đi, các ngươi cùng ta đánh một hồi, nếu như các ngươi thắng, ta có thể đem trên người mình thông thiên lệnh bài hai tay dân, đừng xu. Nhưng là nếu như các ngươi thua, như vậy các ngươi trên người toàn bộ bảo vật đều là thuộc về ta đấy, có dám đánh cuộc hay không? Hắn đưa ra một cái đổ ước, tán gia bại sản đánh bạc. Ngươi nói cái gì? Thua ngươi mới thua trận thông thiên lệnh bài. Nhưng là ngươi thắng, chúng ta ba cái trên người toàn bộ bảo vật đều là thuộc về ngươi hay sao? Cái này tiền đặt cược không khỏi quá lớn, ngươi quá tham lam rồi, cái này đổ ước rất không công bình, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đáp ứng. Mã Sinh Bình trừng lớn một đôi ngưu nhãn, trừng mắt Hạ Bình. Mã Quốc Vệ cùng Mã Minh Hạo hai người cũng rất là bất mãn, sắc mặt bất thiện. Lòng tham. Đến tột cùng ai mới là lòng tham? Nghĩ đến thông thiên lệnh bài, các ngươi cho rằng không cần trả giá một điểm một cái giá lớn. Không có loại tâm lý này chuẩn bị, loại này giác ngộ, còn muốn đi vào thông thiên bí cảnh tầm bảo, quả thực làm cho người ta bật cười, không đáp ứng, liền lập tức cút cho ta. Hạ Bình sử xuất phép kích tướng. Ngươi! Mã gia tam trưởng lão chọc giận gần chết. Ngươi cái gì ngươi, nói các ngươi nhược còn không phục. Hạ Bình khinh bỉ nói, ba người các ngươi đường đường pháp tướng cảnh trưởng lão đều không tin rằng cùng ta một trận chiến, cảm thấy có thể sẽ bại bởi ta, tự các ngươi loại này tánh tình, còn muốn tấn chức thánh nhân. Quả thực si nhân nằm mơ, về nhà dưỡng lão A, chia ra đến lăn lộn. Tốt, chúng ta đã đáp ứng, đã ngươi muốn thua, vậy thành toàn ngươi, bất quá chuyện này chúng ta cần cáo tri trưởng môn, ký hiệp ước, như vậy không thể đổi ý rồi. Mã Quốc Vệ con ngươi đảo một vòng, lập tức đáp ứng, hắn còn sợ hãi Hạ Bình đổi ý, muốn tìm trưởng môn với tư cách người trung gian, bởi như vậy dù cho tiểu tử này thua, cũng không có khả năng quyệt nợ. Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo hai người đều là cười lạnh, nội tâm tại mừng thầm, không có đi ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Bình loại này cử động tựu là cho bọn hắn tiễn đưa thông thiên lệnh bài, ở đâu có không đáp ứng đạo lý. Trên thực tế bọn hắn sẵn đến rất, trước kia còn tưởng rằng cần trả giá thật lớn một cái giá lớn mới có thể từ trên người Hạ Bình đạt được thông thiên lệnh bài, hiện tại xem xét, quả thực không cần tốn nhiều sức A. Không có vấn đề, tìm trưởng môn A, ngày mai quyết đấu đài gặp. Hạ Bình phất phất tay, đem chuyện này quyết định xuống, hắn vừa mới tấn thăng đến quy chân cảnh sơ kỳ, ngưng tụ chính đại nguyên thần. Sức chiến đấu cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột, cũng đúng lúc cần một hồi chiến đấu nghiệm chứng thực lực của mình. Lúc này thời điểm, Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người theo Viêm Hoàng Phong ly khai, tâm tình sảng khoái. Ha ha, thật sự là đạp biến thiên hạ không chỗ tìm, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a, không nghĩ tới tiểu tử kia ngu xuẩn như vậy, còn dám đáp ứng cùng ba người chúng ta quyết đấu, đây rõ ràng là cho chúng ta tiễn đưa thông thiên lệnh bài. Mã Sinh Bình dương dương đắc ý. Tiểu tử kia cũng không phải ngu xuẩn. Mà là đã tính trước, vừa rồi ta cảm giác đến hắn khí tức trên thân cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, đoán chừng tấn thăng đến rồi quy chân cảnh, ngưng tụ rồi nguyên thần. Mã Quốc Vệ trầm giọng nói, hai mắt lộ ra một tia tinh quang. Không có khả năng, tiểu tử kia mới gia nhập càng không phái bao lâu thời gian, trước kia hay là tử phủ cảnh, hiện tại rõ ràng tự tấn thăng đến quy chân cảnh rồi, quá dọa người đi à nha, yêu nghiệt cũng không thể như vậy. Mã Minh Hạo nghe được tin tức này, dọa được trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự cho là mình coi như là cái thiên tài, có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là theo tử phủ tấn thăng đến quy chân, trong lúc đã trải qua 3.000 năm, còn không biết đã trải qua đều là đau khổ. Nhưng là tiểu tử này đâu rồi, ngắn ngủn vài năm tự tấn thăng đến quy chân cảnh, tấn chức tốc độ nhanh đến hù chết người. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này trên người có đại bí mật, số mệnh như rồng, kỳ ngộ liên tục, mới có thể tấn chức nhanh như vậy. Mã Quốc Vệ con mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu như hắn không phải Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, sau lưng có người chỗ dựa, ta thật đúng là muốn hắn bắt mà bắt đầu, nghiên cứu một phen, xem trên người hắn có bảo vật gì. Hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ, Thánh Nhân lửa giận cũng không phải tốt như vậy thừa nhận đấy, chúng ta có thể ức hiếp thoáng một phát đối phương, đó là Thánh Nhân cho rằng đây là cho đệ tử ma luyện, sẽ không theo liền nhúng tay, nhưng là nếu như thống hạ sát thủ, cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi, Thánh Nhân muốn chụp chết chúng ta, cũng chỉ là một cái tác sự. Núp ở chỗ nào đều không có dùng. Mã Sinh Bình kiên kỵ nói. Ta nói cách khác nói mà thôi, thật sự động thủ, ta là không có lớn như vậy gan, cũng không cần phải. Mã Quốc Vệ khoát khoát tay, bất quá tiểu tử kia có lẽ cũng bởi như thế, tấn thăng đến quy chân cảnh về sau mà bắt đầu không coi ai ra gì, cho là mình có thế vượt cấp khiêu chiến, có thế chiến thắng chúng ta những này uy tín lâu năm trưởng lão, rất cuồng vọng. Có lẽ hắn thói quen vượt cấp khiêu chiến, cuồng vọng cũng đã quen rồi, có thế dùng kim đan chiến thắng quy chân. Nhưng là pháp tướng cùng quy chân hoàn toàn bất đồng, chênh lệch cũng không phải gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần đã ngoài, càng là đến hậu kỳ, chênh lệch càng lớn, không thể đạo trong vòng mà tính, coi như là yêu nghiệt đến rồi hậu kỳ, cũng đừng muốn vượt cấp khiêu chiến. Mã Sinh Bình cười lạnh một tiếng. Mã Minh Hạo bóp bóp nắm tay, giữ tợn nói, lần này phải giáo dục vị này thánh nhân đệ tử, lại để cho hắn đừng như vậy không coi ai ra gì, có lẽ đây cũng là cái giáo dục cơ hội. Chúng ta những này uy tín lâu năm trưởng lão địa vị cũng không phải tốt như vậy khiêu chiến đấy. Tốt rồi, lập tức đi thông tri trưởng môn, lại để cho hắn chính giữa gian người, đừng cho hắn đổi ý thời gian cùng cơ hội. Mã Sinh Bình lập tức nói. Còn lại hai người đều là gật gật đầu, nhanh chóng bay đi càng không phái trưởng môn chỗ chỗ. Rất nhanh, Hạ Bình cùng Mã Gia ba vị trưởng lão quyết đấu tin tức như là vòi rồng bình thường truyền khắp toàn bộ càng không phái, phàm là dừng lại ở càng không tin đệ tử cùng các trưởng lão đều đã bị kinh động. Bởi vì đây chính là trước nay chưa có đại sự, một cái vừa mới nhập môn mấy năm đệ tử lại để cho cùng môn phái trưởng lão quyết đấu, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, muôn đời hiếm thấy. Ô Hắc Mi Thượng Đế, Hạ Bình đây là điên rồi sao? Lại để cho cùng ba vị pháp tướng cảnh trưởng lão chiến đấu, hay là một đánh ba, coi như là cuồng vọng, cũng không cần phải cuồng vọng đến loại trình độ này a. Có càng không phái đệ tử trợn mắt há hốc mồm, hắn thiếu chút nữa đều cho rằng đây là tin tức giả. Nhưng là các loại càng không phái trưởng môn tự mình đi ra nhận định, trưa mai quyết đấu, hắn cũng không khỏi không tin tưởng. Nghe nói hạ sư đệ hiện tại đã tấn thăng đến rồi quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần rồi. Mẹ của ta ơi, nhớ rõ trước kia không lâu hắn mới tấn chức kim đan cảnh a, nhanh như vậy lại tấn chức quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần rồi, chẳng lẽ hắn không có cổ chai đấy sao? Lái phi thuyền cũng không có hắn nhanh như vậy. Cái này là yêu nghiệt a, cái này là thánh nhân đệ tử khủng bố. Người so với người thật sự là giận đi người, ta đã nhập môn mấy trăm năm rồi, hiện tại còn chỉ là chân hỏa cảnh, liền kim đan cảnh cũng không biết khi nào có thể tiến vào, nói không chừng sẽ bị vây khốn hơn 1.000 năm. Thế nhưng mà hạ sư đệ lại tấn chức quy chân rồi. Phần đông càng không phái đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là bị Hạ Bình tốc độ tu luyện dọa sợ, bọn hắn tự chưa thấy qua thiên tài như vậy yêu nghiệt, đột phá bắt đầu cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản, căn bản không có cổ chai đáng nói. Coi như là một ít thân truyền đệ tử cũng không thể nói gì hơn, bọn hắn cũng tự cho là mình là thiên tài, nhưng là cũng không có thiên tài đến loại tình trạng này, đều đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá coi như là ngưng tụ nguyên thần, hạ sư đệ cũng không thể nào là Mã trưởng lão đối thủ của bọn hắn. Có càng không phái đệ tử khẳng định nói, pháp tướng cảnh cùng quy chân cảnh ở giữa chênh lệch tối thiểu có gấp 100 lần đã ngoài, một cái pháp tướng cảnh đại năng có thế quét ngang một đám quy chân cảnh, đây cũng không phải là hay nói giỡn, tựa như con voi cùng con kiến đồng dạng khác biệt. Chớ đừng nói chi là, Mã trưởng lão bọn hắn hay là kinh nghiệm chinh chiến, sống rồi trên vạn năm, có thể nói là lão quái vật, là uy tín lâu năm pháp tướng cảnh đại năng, tự tính toán Hạ Bình lại yêu nghiệt cũng không cách nào bằng được. Hắn nhìn không tốt Hạ Bình trận chiến đấu này, đoán chừng sẽ bị lập tức đập phát chết luôn. Cũng không nhất định. Có người phản bác nói, nghe nói lần này quyết đấu lẫn vào rồi tiền đặt cược, thua trận lời nói hạ sư đệ muốn vô điều kiện giao ra thông thiên lệnh bài, thắng được lời nói Mã gia ba vị trưởng lão đều cần giao ra trên người bọn họ bảo vật. Tán gia bại sản. Hiện vào lúc đó, trưởng môn đã trở thành người trung gian, đem thông thiên lệnh bài cùng Mã gia trưởng lão tài sản toàn bộ thu đi lên, các loại trận đấu kết quả xuất hiện, lại trả cho người thắng. Nếu như hạ sư đệ không có tuyệt đối với nắm chắc lời mà nói, lại làm sao có thể sẽ đáp ứng cuộc quyết đấu này, ta ngược lại là cảm thấy hạ sư đệ thắng lợi để ý tới rất lớn, Mã gia trưởng lão hay là quá già rồi. Hắn cho rằng Hạ Bình sẽ thắng. Nói chuyện hoang đường viễn vông, võ đạo cảnh giới ở trên chênh lệch là cuồng vọng ngôn ngữ có thể đền bù đấy sao? Mặc kệ hạ sư đệ cỡ nào tự tin, chênh lệch tựu là chênh lệch, không dùng người ý chí chuyển di. Ta cảm thấy được hạ sư đệ quá mức cuồng vọng, có lẽ hắn từ nhỏ đến lớn tựu là thiên tài, vô địch thói quen, thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, lại để cho hắn đều quên quy chân cùng pháp tướng tầm đó có như là cái hào rộng bình thường chênh lệch. Bây giờ nói những lời này căn bản không có dùng, trưa mai, quyết đấu bắt đầu, đã biết rõ ai thắng ai thua rồi. Nói không sai, miệng pháo là không có cái gì tác dụng đấy, là con lừa là mã, lôi ra đến bóng bẫy đã biết rõ. Mỏi mắt mong chờ a, mặc kệ lần này ai thắng ai thua, hạ sư đệ chỉ sợ đều được lưu danh sử xanh a, có thể nói là càng không phái thành lập đến nay mạnh nhất thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Thật sự là chờ mong trưa mai quyết đấu a. Lập tức đi giành chỗ đưa, nếu không quyết đấu đài đều bị người ngồi đầy. Đừng đi đoạt rồi, đã sớm đầy, rất nhiều ghế đều bị trưởng lão cùng trưởng môn đặt trước, còn có rất nhiều chân truyền đệ tử, chúng ta chỉ có thể là xem tivi trực tiếp, không cách nào đi hiện trường. Toàn bộ càng không tin đều là bị chuyện này kinh động tới, đặc biệt là môn phái trưởng lão đối với Hạ Bình thực lực bây giờ vô cùng cảm thấy hứng thú, muốn biết Hạ Bình vì sao dám đáp ứng lần này quyết đấu. Ngày thứ hai giữa trưa, càng không tin quyết đấu đài, nơi đây chiếm một diện tích 10 vạn dặm, rộng lớn vô biên. Xung quanh bố trí một tòa cực lớn cấm chế trận pháp, tự thành không gian, lực phòng ngự kinh người, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ này toàn lực chiến đấu, đều không thể đột phá cái chỗ này kết giới trận pháp. Lúc này thời điểm, quyết đấu đài bốn phía trên khán phòng mặt đã sớm ngồi đầy rậm rạp chằng chịt đám người, bọn họ đều là càng không phái các đại trưởng lão, cùng với chân truyền đệ tử, mỗi người đều là càng không phái trọng yếu đại lão, quyền nghi một phương. Giờ phút này bọn hắn đang tại nói chuyện phiếm. Ngược lại là không nghĩ tới hạ sư đệ rõ ràng dám khiêu chiến Mã trưởng lão bọn hắn, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Hơn nữa đánh bạc được cũng rất lớn, thua lời nói Mã trưởng lão bọn hắn nhưng là phải tán gia bại sản, bọn hắn thật đúng là cam lòng, cho. Có cái gì không bỏ được, Mã trưởng lão bọn hắn đây là tất nhiên thắng cục diện. Nói không sai, pháp tướng chiến quy chân, hay là ba cái đánh một cái, ở đâu có không thắng đạo lý. Mã trưởng lão bọn hắn còn không đánh thắng lời mà nói, chỉ sợ còn không bằng cầm một khối đậu hũ đâm chết chính mình được rồi. Đoán chừng hạ sư đệ cũng là cho rằng dựa theo chính mình thực lực bây giờ không thích hợp đi vào thông thiên bí cảnh, cho nên mới phải cầm thông thiên lệnh bài với tư cách tiền đặt cược, hy vọng cùng Mã trưởng lão bọn hắn một trận chiến, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Ta ngược lại là không cho là như vậy, có lẽ hạ sư đệ cảm giác mình phần thắng rất lớn đây này. Phần thắng rất lớn, ngươi đây là đang nói đùa sao? Thật có lỗi. Ta thật đúng là không có nghe đi ra, nói thật quy chân cùng pháp tướng ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, tựa như dòng sông cùng biến cả giống như, làm sao có thể so. Đích thật là như thế, tự tính toán hạ sư đệ lại yêu nghiệt, muốn chiến thắng pháp tướng cảnh tựu vô cùng khó khăn rồi, muốn một cái đánh ba cái, còn muốn đánh nhau thắng, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Phần đông càng không phái trưởng lão nghị luận nhau nhau, bất quá bọn hắn đại bộ phận đều cho rằng Hạ Bình lần này nhất định phải thua, không thể nghi ngờ, chỉ là dù là như thế. Hạ Bình có thế nhanh như vậy tấn thăng đến quy chân cảnh, y nguyên dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Bọn hắn cảm thấy Hạ Bình hiện tại lúc tu luyện ngày ngắn ngủi, nếu như tiếp qua một thời gian ngắn lời mà nói, chỉ sợ đang ngồi trưởng lão cũng không có mấy cái là Hạ Bình đối thủ, tương lai hắn nhất định là càng không phái trụ cột. Không ít trưởng lão đều là cảm thấy vô cùng vui mừng. Đến rồi, hạ sư đệ bọn hắn đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có người kêu lên. Sưu sưu sưu. Chỉ thấy bầu trời chính giữa lập tức bay tới bốn đạo thân ảnh, phân biệt tựu là Hạ Bình, Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo bốn người, bọn hắn lập tức đáp xuống quyết đấu trên đài, lẫn nhau xa xa tương đối, cách xa nhau vài dặm. Đều đến rồi. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh theo trên khán phòng mặt đứng lên, tràn ra đáng sợ khí thế, hắn chính là càng không phái trưởng môn Chu Hiền, lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng. Các ngươi song phương tại quyết đấu đài tiến hành quyết đấu, tại càng không phái tổ tiên chứng kiến phía dưới, công bình công chính. Ký kết khế ước nhâm người phương nào thua trận đều không được có câu oán hận, sau đó cũng không cho trả thù, hết thảy ân oán tại quyết đấu ở trên giải quyết, nếu không trục xuất càng không phái, hủy bỏ thần thông. Các ngươi bốn vị có gì dị nghị không? Không có. Hạ Bình bọn người là lắc đầu. Vậy là tốt rồi, quyết đấu trên đài đã bố trí kết giới, phong tỏa hư không, lôi kiếp cảnh đều không thể phá hư, các ngươi chi bằng ở cái địa phương này thi triển thần thông, không cần phải lo lắng phá hư quyết đấu đài, nhưng là không được nhúc nhích sát thủ. điểm đến là dừng. Không có gì nghị lời mà nói, quyết đấu lập tức bắt đầu. Chưởng môn Chu Hiền hai tay kết ấn. Phanh thoáng một phát, toàn bộ quyết đấu đài đều bị cái lồng năng lượng bao phủ xuống ra, tạo thành vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, như là trong suốt tường vây giống như, phong tỏa hư không, tạo thành một chỗ độc lập không gian, không cách nào ảnh hưởng ngoại giới. Hạ sư đệ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, thật đúng là dám đáp ứng lần này tiền đặt cược, yên tâm đi, nếu như ta đi vào thông thiên bí cảnh, có thế được cái gì bảo vật lời nói, có thể phân vài món cho ngươi. Mã Quốc Vệ lộ ra một bộ hào phóng bộ dạng, hiển nhiên đã cho là mình ba người thắng định rồi, lời nói chính giữa tràn đầy người thắng ngữ khí, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Phân bảo vật thì không cần, chỉ sợ ba người các ngươi lão đầu thua trận trận đấu, đến lúc đó tán gia bại sản, huyên náo muốn tự sát sẽ không tốt, nếu như các ngươi hiện tại nhận thua, còn có thể chỉ thua một nửa, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Mau đầu tiểu tử, không khỏi quá cuồng vọng rồi. Mã Quốc Vệ cười lạnh một tiếng. Ngươi không cùng pháp tướng cảnh đại năng chiến đấu qua, căn bản cũng không biết pháp tướng đại năng khủng bố, hôm nay cũng không cần hai người khác xuất thủ, chỉ là một mình ta, đều đủ để đem ngươi nhẹ nhõm trấn áp. Hắn muốn một người tự giải quyết Hạ Bình, ngăn chặn thông thả miệng mồm mọi người, miễn cho mặt khác sư huynh đệ nói bọn hắn ba đánh một, nhiều người khinh người ít, đừng mặt mũi, cái này đối với bọn họ thanh danh bất hảo. Pháp tướng cảnh tính toán cái gì, lôi kiếp cảnh đại năng ta đều giết qua. Hạ Bình chân thành nói. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Giang ngoan mất linh, đã như vậy, lão phu tựu cho ngươi kiến thức pháp tướng cảnh đại năng khủng bố, căn bản không phải ngươi như vậy mau đầu tiểu tử có thể chống lại đấy. Mã Quốc Vệ hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Hạ Bình lời nói. Một cái tiểu bối mà thôi, dù cho tiến bộ thần, nhưng là cuối cùng là quy chân cảnh, tu vi như vậy còn muốn chém giết lôi kiếp cảnh đại năng, đây không phải vô nghĩa hay là cái gì? Oanh! Trong một chớp mắt, hắn lập tức thúc giục bí pháp nào đó. Trong ốc ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ cường hoành tới cực điểm lôi đình khí tức, những này lôi đình khí tức nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ ra một thiên địa pháp tướng. Hôm nay địa pháp tương thình lình tựu là một đầu quỳ ngưu, thân thể tràn ngập khủng bố lôi đình chi lực, đùng đùng không dứt trung động chung quanh hư không, lập tức mây đen rậm rạp, phản phất trong vòng ngàn dặm đều biến thành một mảnh lôi vực. Đi ra, cái này là Mã Quốc Vệ sư đệ quỳ ngưu pháp tướng, nắm giữ lôi đình chi lực, khủng bố vô biên a, không nghĩ tới Mã Quốc Vệ sư đệ tâm ngoan thủ lạc. Căn bản không để cho hạ sư đệ cơ hội, muốn đem hết toàn lực, lập tức giải quyết. Có trưởng lão cảm khái nói. Có chút bổn sự. Hạ Bình gật gật đầu, hắn có thể cảm giác đến Mã Quốc Vệ trên người cường hoành lôi đình năng lượng, đặc biệt là cái kia ngưng tụ ra đến quỳ ngưu pháp tướng, ẩn chứa thần thông quy tắc uy năng, cực kỳ cường hãn. Cho dù hắn bái kiến rất nhiều pháp tướng cảnh đại năng, cái này Mã Quốc Vệ cũng là có thể sắp xếp thượng đẳng đấy. Đương nhiên cùng hắn nắm giữ lôi đình chi lực căn bản không cách nào so sánh được, dù sao hắn thôn vệ chính là lôi kiếp chi lực, thuộc về thiên địa chi lôi, so phàm lôi không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Theo thuộc về tựu không giống với. Có chút bổn sự. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng rồi, lão phu thế nhưng mà ngươi tiền bối, ngưng tụ thiên địa pháp tướng đại năng, thì ra là có chút bổn sự. Lão phu ngược lại là nhìn xem ngươi có bản lãnh gì dám nói suốt lớn như vậy lời nói đến. Nghe nói như thế, Mã Vệ Quốc giận tím mặt. Tiểu tử này rõ ràng tựu là tại xem thường hắn, những lời này cũng là tiểu bối có thể nói đấy, nói rõ tựu là đem chính mình đặt ở cao cao tại thượng vị trí, tựa như sư phó đồng dạng chỉ điểm hắn. Thân là càng không phái trưởng lão, pháp tướng cảnh đại năng, làm sao có thể chịu được như vậy nhục nhã. Sát! Mã Vệ Quốc gầm lên một tiếng, nộ khí đột nhiên, hắn lập tức thúc giục quỳ ngưu pháp tướng, vạn lôi lao nhanh, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi lên. Mã Quốc Vệ sư đệ nổi giận. Có cùng Mã Quốc Vệ quen thuộc trưởng lão lập tức nhìn ra Mã Quốc Vệ rất là phẫn nộ, tự hồ cũng có chút mất đi lý trí. Ầm ầm. Lập tức một đầu quỳ ngưu theo hư không đạp ra, nó trên người điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt lôi đình phù văn, trên người quấn quanh lấy ngàn vạn đạo lôi đình chi lực, tựa như điều khiển lôi đình chúa tể. Nó hai mắt đỏ thẫm, căng chân chạy như điên, như là đụng sập không chu toàn núi cộng công giống như, sinh ra đáng sợ xung kích lực, ven đường đi qua sinh ra đáng sợ khí kình, tê liệt đại địa, đánh nát hư không. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này đầu quỳ ngưu pháp tướng cuồng bạo, kinh thiên động địa, ẩn chứa hủy diệt chi năng, phản phất hết thảy vật chất đều bị cổ này lôi đình chi lực tê liệt, triệt để nát bấy. Nguy rồi, hạ sư đệ nguy hiểm. Môn chủ, phải kịp thời cứu viện, tránh cho Mã sư đệ nổi giận, không cẩn thận đem hạ sư đệ giết chết. Không ít trưởng lão lập tức đứng lên, sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, có lẽ muốn động thủ ngăn cản trận chiến đấu này. Nếu không một cái chủ quan Hạ Bình khả năng cũng sẽ bị đâm chết tại quyết đấu trên trận. Nếu quả thật phát sinh việc này, cái kia chính là càng không phái lớn lao bất hạnh. Môn chủ Chu Hiền gật gật đầu, hắn đã làm tốt rồi, hoàn toàn chuẩn bị, tùy thời có thể cứu Hạ Bình tánh mạng. Yếu, thật sự là quá yếu. Hạ Bình nhưng lại lắc đầu, mặc dù đối với tại bình thường tu luyện giả mà nói, cái này đầu quỳ ngư pháp tướng cực kỳ khủng bố, điều khiển lấy lôi đình chi lực, cứng rắn vô đối, hung uy cái thế. Nhưng là trong mắt hắn, cái này quỳ ngư pháp tướng chỉ là hư có biểu đồ, sơ hở chồng chất, chỉ là giống nhau mà thôi, căn bản không có được hắn thần, thể hiện ra thượng cổ thần thú quỳ ngư chi uy. Hắn căn bản không tránh trốn, đường đường chính chính, như là mặt trời nhô lên cao, tiến lên trước một bước, hư không một quyền, trung lên bạo một phát. Giờ phút này Hạ Bình trong cơ thể cùng bạo pháp lực bừng lên, chính cái ý thức hải đều tại rung động lắc lư, lập tức quán thâu tại quả đấm của hắn phía trên, ngưng tụ thành một cổ khủng bố sức lực lớn, như là thần thú hàng lâm. Cái này nắm đấm hóa thành một phương đế ấn, như là đại đế con dấu giống như, banh kích tại quỳ ngư pháp tướng trên người. Đông. Một cổ tràn trề sức lực lớn lập tức muốn nổ tung lên, phản phất là hàng tinh bạo tạc nổ tung, đầu kia quỳ ngư pháp tướng lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, toàn bộ lôi đình chi lực đều bị phai mờ, hóa thành hư vô. Hư không chính giữa truyền đến một tiếng khủng bố nổ vang, truyền lại đến quyết đấu trên đài thính phòng, sóng âm chấn động, ngưng tụ thành thực chất, sinh ra đáng sợ âm sát chi lực. Nguyên một đám thực lực nhỏ yếu tu luyện giả lập tức bị chấn được thất khiếu chảy máu, đáy lòng bị thương, thậm chí liền thính phòng đều xuất hiện rất nhỏ vết rách, răng rắc rung động. Ta đã bay, chuyện gì xảy ra, vì cái gì đã bay, căn bản khống chế không nổi chính mình. Mã Quốc Vệ triệt để mộng ép, vừa rồi hắn vẫn còn đắc ý quên hình, tưởng tượng lấy như thế nào đem Hạ Bình lập tức đánh bay, cho cái này Hạ sư đệ một cái khắc sâu giáo huấn, bày ra pháp tướng đại năng phong thái. Nhưng là một giây sau, trên người hắn ngưng tụ thiên địa pháp tướng lập tức bị oanh toái, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn nguyên khí. Thậm chí thân thể của hắn cũng bị đánh trúng, đã trúng một quyền. Lúc này, cả người hắn đã bị đánh bay đi ra ngoài, tựa như giống như sao băng. Nhưng là bây giờ Mã Quốc Vệ trong óc ở vào trống rỗng trạng thái, cái gì ý thức đều đã mất đi, phản phất bị đánh được não chấn động, dù cho muốn phản kháng đều không có biện pháp gì. Đông. Mã Quốc Vệ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của hắn bay ngược mấy ngàn dặm, cuối cùng hung hăng nện ở kết giới bức tường ngăn cản ở trên, ầm rung động, kết giới bức tường ngăn cản không ngừng lay động, nhưng là thủy chung không có bị đánh vỡ. Nhưng này cường hoành lực phản chấn banh kích tại trên thân thể của hắn, thân thể bị phá hư rồi ngàn vạn lần, lập tức nửa người đều tàn rồi, máu tươi giống như không cần tiền tựa như phun ra, nhuộm đỏ một mảnh. Lạch cạch thoáng một phát, hắn dọc theo kết giới kia bức tường ngăn cản một đường đi xuống, cuối cùng nhất té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nếu như là người bình thường đã bị loại thương thế này, đã sớm đi đời nhà ma rồi, nhưng là Mã Quốc Vệ là pháp tướng cảnh đại năng, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, tạm thời còn chưa chết, chỉ là trọng thương. Bà mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Quỳ ngư pháp tướng, bị một quyền đánh bại rồi. Nhìn thấy loại này tràn diện, Mã Quốc Vệ bị một quyền đánh cho sinh tử không biết, tại chỗ trọng thương, trên khán phòng mặt phần đông người xem. Kể cả môn chủ tại nội phần đông trưởng lão đều là nhịn không được đứng lên, triệt để sôi trào, cảm xúc cũng nhịn không được không khống chế được. Cũng không khỏi không khống chế được, người nào không biết Mã Quốc Vệ là uy tín lâu năm pháp tướng đại năng, đặc biệt là hắn ngưng tụ rồi quỳ ngư pháp tướng, điều khiển lôi đình chi lực. Thần thông vô biên, chiến lực cường hoành. Cho dù ở phần đông pháp tướng đại năng trong đó, cũng là rất mạnh cao thủ. Nhưng là Hạ Bình là nhân vật nào, một cái nhập môn mấy năm càng không phái đệ tử, cộng lông cũng còn không có dài đủ, cảnh giới cũng là quy chân cảnh, mới vừa vặn ngưng tụ nguyên thần. Có thế chính là người như vậy vật, một quyền đánh bại Mã Quốc Vệ quyền ngư pháp tướng, cường hoành vô cùng, thử hỏi bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ, làm sao có thể không cảm xúc không khống chế được. Khó trách hắn dám một người khiêu chiến Mã gia ba cái trưởng lão, dùng thông thiên lệnh bài là tiền đặt cược, phần này thực lực nghe rợn cả người a. Môn chủ Chu Hiền cũng nhịn không được nửa khiếp sợ, hắn sống rồi vài vạn năm, coi như là kiến thức rộng rãi, cái gì yêu nghiệt chưa thấy qua, nhưng là như Hạ Bình như vậy đấy, còn chưa từng bái kiến, độc nhất vô nhị, hạt giữa bầy gà. Quá mức, quy chân cảnh một quyền đánh bại pháp tướng đại năng, hợp lý sao? Còn có thiên lý sao? Đến tột cùng ai mới là đại năng? Một đám càng không phái trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, rung động liên tục. A, Hạ Bình, rõ ràng dám như thế đối đãi huynh trưởng ta, cho ta chết. Nhìn thấy Mã Quốc Vệ sinh tử chưa biết, giống như một bãi bùn nhão té trên mặt đất, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo nhưng lại nổi giận, nội tâm dâng lên vô tận lửa giận, cuồng bạo vô cùng. Bọn hắn tam huynh đệ đồng khí liên chi, cùng sinh cùng tử, nhưng bây giờ là có một cái bị đánh được sinh tử không biết, có thể nghĩ trong bọn họ tâm phẫn nộ, sát nhân tâm đều có. Làm sao vậy? Không phải muốn đơn đã độc đấu đấy sao? Hiện tại các ngươi muốn liên thủ rồi hả? Hạ Bình nói. Đánh ngươi muội phu, lão phu muốn đánh bại ngươi. Mã Sinh Bình chọc tức, đều đến lúc này còn đơn đã độc đấu cái rắm, bọn hắn muốn liên thủ đánh bại tiểu tử này bối. Oanh! Hắn thi triển bí thuật, trong ốc lao ra một đoàn khủng bố nguyên khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu xuyên núi giáp, toàn thân tản mát ra màu vàng đất khí lưu, trên người rậm rạp lấy thổ hệ phù văn. Ở trên hiển hiện thành từng mảnh dữ tận lân giáp, bộc lộ tài năng, phản phất là một đầu ẩn núp tại thổ địa ở trong chỗ sâu hung thú, tràn ngập làm cho người sợ hãi sát khí. Vèo một tiếng, Mã Sinh Bình ý niệm khẽ động, cái này đầu xuyên núi giáp lập tức trốn vào thổ địa, ẩn nấp vô hình, chỉ nghe được sâu trong lòng đất truyền đến từng đợt rung động lắc lư thanh âm. Sát. Mã Minh Hạo cũng không nói nhảm, gầm lên một tiếng, một cường hoành thiên địa pháp tướng từ trên người hắn toát ra, đó là một đầu xanh thẳm sắc trắng biển, có 9 cái đầu, đây là cửu đầu xà. Mỗi một cái đầu lâu đều cực kỳ dữ tợn, tản mát ra hung lệ chi khí, phản phất là đến từ hồng hoang hung thú, hung hãn vô cùng, có thể cảm nhận được nó cường hoành lực lượng cùng thô bạo. Vèo. Cái này đầu cửu đầu xà thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen hàng mang, 9 cái đầu đồng thời mở ra miệng rộng, phun ra màu đen khí lưu, muốn đem Hạ Bình cả người đều nuốt vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.